Chương 1574, Tiểu Thiên Thế Giới. Huyết Thần Tử. Ba càng cầu toàn đặt trước. Vạn Giải Bằng Cai nhìn thấy Hạ Nệ Nỉ rút ra Trạm Phách Đao, thần sắc ngoài mặt dạ mà mổ tổ gần dịu sái bất động, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dạ mạ mổ tổ cùng ủ nổ hạ nạ quen biết mấy trăm năm, đối với Vạn Giải Bằng Cai của nàng vô cùng hiểu rõ. Chiêu này giai tấn mặc dù được xưng có thể đem lưới đao chém tới vật thể hết thể hóa thành máu, nhưng là thuần luận lực tàn phá, thật lòng không thể tính rất mạnh. Chỉ là ủ nổ hạ nạ dùng kiếm thuật của mình, đền bù Vạn Giải Bằng Cai điểm yếu mà thôi. Dạ mạ mổ tổ có tự tin, tại mình có thể đem xâm la vạn tượng tất cả thành cho Trạm Phách Đao của kinh trước. Mà cờ kê Vạn Giải Bằng Cai của Unohana có tiến bộ bao lớn, đều sẽ bị hoàn toàn nát bấy. Đang lúc này, hắn nghe được Unohana từ giải phóng, huyết hải vô nhai, nuốt mất vạn tượng. Nghe được cái này chưa bao giờ nghe từ giải phóng, dạ mạ mổ tô bạch mi bỗng nhiên nhíu một cái, dường như cảm nhận được một tia không rõ. Sau đó, liền trong nháy mắt, dạ mạ mổ tô chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang đại thịnh. Chính mình lại đổi vị trí đi tới một mảnh không gian kỳ dị, chỉ thấy bốn phía đúng là huyết hải vương dương, liếc mắt cơ hồ nhìn không thấy bờ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là sóng lớn cuồn cuộn, huyết lãng thao thiên, một cổ mãnh liệt huyết tinh khí đập vào mặt, sông giả mạ mổ tổ nhíu chặt mày lên, nơi này là chỗ nào? Ngay ta ý lúc giả mạ mổ tổ nghi ngờ không thôi, một phương tiểu thế giới này trong chợt nhớ tới u nổ hạ nạ âm thanh, tổng đội trưởng, nơi này chính là ta vượt qua tứ trọng lôi kiếp sau. Sở diện hóa ra tiểu thiên thế giới ta đem cùng Trạm Phách Đao của ta kết hợp, mệnh danh là huyết hải vô nhai, như vậy siêu vạn giải bằng cải, còn vào mắt của ngươi sao? Tứ trọng lôi kiếp tiểu thiên thế giới, giả mà mổ tổ cả người đều ngẩn người, nhìn lên trước mắt giống như địa ngục vô biên huyết hải, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng xông thẳng lên đầu, liền trên da thịt đều dựng nổi da gà lên, vâng chịu thông qua nhiều năm sinh tử huyết chiến sở bồi dưỡng được nhạy bén cảm giác. Dạ mạ mổ tổ cơ hồ có thể khẳng định, cái này chỉ sợ không phải cái gì ảo cảnh, mà là thật thật tại tại tồn tại, nhưng là cái này sao có thể? Nếu như ủ nổ hạ nạ thật sự có loại này cũng giống như thần uy năng, hắn lại làm sao sẽ là đối thủ của nàng? Mà thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn trước mắt sau, trong gờ giúp tại sau ngắn ngủi yên lặng, cũng đột nhiên vào nổ ra tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không thể nào thật là ta hạ nẹ ní lại có thể sáng thế rồi Gaberzien. Không biết đây là không thể. Nào chỉ có vĩ đại thượng đế đời chỉ là phàm nhân, cho dù là tử thần cũng không thể nào làm được một điểm này. Trạch nữ núi bồng lai, hắc, ngươi kém kiến thức liền không nên tùy tiện nói chuyện, đỡ phải làm trò cười cho người khác. Ở thiên triều trong tu hành hệ thống, chế tạo tiểu thiên thế giới mặc dù cũng rất lợi hại, thật cũng không thể coi là cái gì chân chính dương thần thần tiên. Thậm chí còn có thể chế tạo trung thiên thế giới, hơn nữa có thể tại đại thiên thế giới diệt vong sau trọng định địa thủy hỏa phong, phân chia thanh khí trọc khí càn khôn, mở ra thế giới mới Gaberzien. Chuyện này đây là thượng đế độc hữu quyền năng, sao lại thế? Thiếu nữ quái thu ạ cạn, trạch nữ, ngươi làm sao lại hiểu được nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là cái thâm tàng bất lộ cao nhân? Thật ra thì thân phận chân chính là một cái cả mẹn gì đỡ đi ngang qua, không đúng là một cái thần tiên Trung Hoa, trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc, bây giờ biết bổn công chúa lợi hại đi, nhanh quỳ xuống hô to công chúa vạn tuế, nếu không ta liền đem các ngươi hết thảy đánh vào bên trong 18 tầng địa ngục chịu khổ, thiện nữ ưu hồn. Công chúa vạn tuế, mời công chúa điện hạ không nên đem tiểu nữ đánh xuống địa ngục 800 triệu vĩnh. Linh, than thở, ngươi nha đầu này cũng quá thành thật đi. Ta có thể khẳng định. Công chúa điện hạ là từ trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc đọc được những thứ này. Trạch nữ núi bồng lai, vĩnh linh, thậm chí ngay cả người phản bội ta, cánh mạng của ta đã hỏng mất, hiện tại chỉ có vô tận trò chơi mới có thể cho ta hồi huyết rồi. Hải bạ ra ai điện hạ, mới vừa rồi ta lại có thể thiếu chút nữa tin tưởng, bây giờ nhớ lại thật là xấu hổ. A u nổ hạ nạ giả trị ách, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thật ra thì trạch nữ đó nói tới cũng không nhiều lắm sai lầm. A loại này tiểu thiên thế giới nhìn qua vô biên vô hạn, thật ra thì diện tích là có hạn. Bất quá bị ta nhốt vào, trừ phi nắm giữ phá hư không gian năng lực, nếu không là không có khả năng trốn ra được vạm ái chi vương. Ách ách, nhìn thấy cái này một cái biển máu, ta cảm giác tử hà của ta đã ngượng ngùng lấy ra gặp người. Á thiếu nữ quái thu à cạn, chiêu này thật sự rất khủng bố. Nhốt vào người thì đồng nghĩa với bị kêu án tù trung thân rồi, chính là gỗ tiểu là tiến vào cũng không ra được. Á vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ừ, nếu như là bản vương, một cái sở hợp pop rủ tù e a. liền có thể phá cái này cái gì huyết hải thế giới bẩn. A, ta lúc trước liền từng theo hạ nẹ nì ngươi đã nói, vạn giải bằng cách của ngươi nắm giữ diễn hóa ra huyết hải tiềm lực. Bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi là đang tu luyện đạo thuật sau, mới làm đến một điểm này u nổ hạ nạ giả trị. Này bất quá lây tính cách của tổng đội trưởng ra mà mộ tổ, sợ rằng rất khó khuất phục áp vì hoàn toàn đánh bại hắn, chỉ sợ ta còn phải vận dụng một chiêu cuối cùng hôn độn ác gù ạ cổ. Hắc ngươi còn có đòn sát thủ lợi hại mạnh hơn nó ủ nổ hạ nạ ngươi phải chả có một phần kiếm khách tự ái liền đi ra đối mặt ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đóng ta cả đời. Lúc này giả mà mổ tổ đã hoàn thành thủy. Giải si cài, đang không ngừng mà huy động giữ ủ gìn ra cả, cố gắng bốc hơi cái này một cái biển máu nhưng là thật giống như một chút tác dụng cũng không có. Nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối không muốn buông tha, không chung lại vang lên ủ nổ hạ nạ âm thanh than nhẹ, không có cách nào. Xem ra không đánh ngã ngài thủy chung vẫn là không được chứ. Tổng đội trưởng ra mã mộ tổ, xin ngài cẩn thận đám huyết thần tử này, nhưng là phi thường nguy hiểm. Huyết thần tử ra mã mộ tổ thần sắc biến đổi, rất nhanh liền phát hiện, từ trong sóng lớn huyết hải, nô ra hơn 10 cái như thật như ảo, dao động không chừng huyết ảnh. Đám huyết ảnh này ở trên không bên trong dạo qua một vòng, liền hướng hắn nào tới.